Chương 67, chỉ có hắn chết. Kỳ thật, QNZ không có gì. Ta chỉ là trùng hợp biết rõ Bách Lý Bật mặt khác một cái thân phận thôi. Khương Ly, để Bách Lý Hy trong lòng run lên, không nhịn được thẳng tắp thân thể, liền hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Là cái gì Bách Lý Hy âm thanh, trầm thấp đến nỗi ngay cả chính mình nghe đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kẻ trộm. Lần này, Khương Ly không tiếp tục che giấu, mà là thống khoái nói ra cái này quấy nhiễu Bách Lý Hy mấy ngày đáp án. Kẻ trộm Bách Lý Hy trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Đáp án này, so với hắn chỗ suy nghĩ qua con ở kinh khủng hơn, còn muốn cho người cảm thấy hoảng sợ. Dần dần, cho dù là Bách Lý Hy cái kia ổn trọng tính tình, QNZ bởi vì cái này đáp án hiệu quả, mà từ khiếp sợ biến đến bối rối. Khó trách Bách Lý Bật giống như là như bị điên, muốn để người đi giết Khương Ly. Khó trách, tại hắn nghĩ lầm chính mình biết tất cả về sau, vẫn là như vậy vẻ không có gì sợ, nói cái gì sẽ để cho Bách Lý nhất tộc chôn cùng hắn. Đột nhiên, Bách Lý Hy cảm thấy toàn thân lạnh bớt. Trong đầu của hắn, hiện ra Bách Lý Bật nói ra câu nói này lúc bộ dạng. Hắn sao có thể như vậy lanh huyết vô tình Bách Lý Hy thì thảo nói. Hắn mặc dù chán ghét Bách Lý Bật, không thích hắn, thậm chí chán ghét, thế nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn để Bách Lý Bật đi chê tờ mà Bách Lý Bật đâu mặc dù mâu thân mất sớm, thế nhưng được đến phụ thân cơ hồ toàn bộ sủng ái, tại trong nhạc bình giới, là muốn gió được gió muốn mưa được mưa tồn tại. Hắn liều lĩnh, làm ra kẻ trộm loại sự tình này cũng liền thôi, thế nhưng, lại không nghĩ rằng, sự tình bại lộ về sau, hắn không phải vì hành vi của mình hối hận. Ngược lại là nghĩ đến muốn góp đi vào toàn bộ Bách Lý nhất tộc. Ý lệnh, là theo Bách Lý Hy trong máu truyền đến. Hắn không biết, loại này lệnh, là vì Bách Lý Bật hành động, còn là bởi vì tại sao khi biết chân tướng sợ hãi. Chờ hắn chuyển động cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía Khương Ly lúc, ánh mắt của hắn bên trên đã che kín tia máu màu đỏ. Khương Ly từ đầu đến cuối, đều đem Bách Lý Hy phản ứng nhìn ở trong mắt, lúc này, gặp hắn con mắt kinh khủng răng rớp. QNZ không nói gì thêm, ngược lại là cho hắn rót một chén trà nóng. Uống chút nước nóng, hoan một chút. Bách Lý Hy giờ phút này nhu cầu cấp bách một chút nhiệt độ đến ấm áp chính mình lạnh giá thân thể. Hắn không có khách khí với Khương Ly, trực tiếp nâng lên hơi nóng nước trà uống một hơi cạn sạch, căn bản không quan tâm điểm này nóng lưỡi cảm giác. Một chén trà nóng vào trong bụng, Bách Lý Hy mới phát giác được chính mình lại sống lại. Trong mắt của hắn tơ máu rút đi. Trực tiếp nhìn về phía Khương Ly, âm thanh khàn khàn hỏi thăm, Khương Ly việc này hắn gọi thẳng Khương Ly danh tự, không tiếp tục xưng hô nàng là giới chủ. Khương Ly biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, QNZ không có che giấu, liền đem tại đến đế cung học phủ lúc gặp được kẻ trộm sự tình, đều nói đi ra. Thậm chí, bao quát nàng là thế nào nhận ra Bách Lý Bật đi qua, cũng đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Sau khi nghe xong, Bách Lý Hy trong lòng không biết đem Bách Lý Bật giết bao nhiêu lần. Làm dạng này sự tình, không nghĩ che giấu liền tính, còn lộ ra sơ hở, để Khương Ly xem thấu tất cả. Có thể nói, Bách Lý Bật nhược điểm, đều là chính hắn chủ động đưa đến Khương Ly trên tay, sau đó còn tính toán giết người diệt khẩu. Ngớ ngẩn ngu xuẩn Bách Lý Hy ở trong lòng chửi mắng. Ngươi yên tâm, hiện nay biết chuyện này, cũng chính là ta cửu hoang mấy người. Khương Ly nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bách Lý Hy nói. Bách Lý công tử giờ phút này không phải là muốn thế nào giết chúng ta mấy cái diệt khẩu đi. Bách Lý Hy khỏe miệng hung hăng kéo một cái, đến lúc này, cần gì phải cầm ta treo gẹo Bách Lý Bật chính mình xông ra họa, hắn tại sao phải đi thay hắn chùi đít huống chi là muốn đối phó hắn nữa thích nữ nhân. Thế nhưng Bách Lý Hy trầm ngâm một chút, mới nhíu mày mở miệng, mặc dù, ta sẽ không vì Bách Lý Bật làm ra dạng này sự tình, thế nhưng phụ thân ta nơi đó ta trước muốn uốn nắn một cái. Nếu ngươi muốn giết người diệt khẩu, đích xác sẽ không vì Bách Lý Bật, nhưng sẽ vì Bách Lý nhất tộc. Khương Ly ánh mắt thông thấu vô cùng. Lời này, để Bách Lý Hy thân thể cứng đờ, trầm mặc không nói. Bởi vì, Khương Ly thực sự nói thật. Khương Ly biết rõ Bách Lý Bật cái này bí mật, đối với Bách Lý nhất tộc đến nói, thực sự là quá làm cho người vô pháp an tâm. Vì để cho toàn bộ Bách Lý nhất tộc an tâm, hy sinh Khương Ly, tựa hồ là biện pháp tốt nhất. Nhất là, phụ thân của hắn, còn như thế bất công Bách Lý Bật. Tại Khương Ly cùng Bách Lý Bật phía trước, phụ thân hắn khẳng định là lựa chọn Bách Lý Bật. Bách Lý giới chủ, thật đúng là sủng ái đứa nhi tử này. A Khương Ly lại có ý định vô tình than thở một câu. Câu nói này, như kim châm bách Lý Hy Tâm. Rõ ràng, hắn mới là trưởng tử, rõ ràng, hắn so bách Lý Bật ưu tú hơn, thế nhưng, phụ thân của bọn hắn, nhưng thủy chung đối với hắn làm như không thấy, ngẫu nhiên nói vài lời, cũng đều là như vậy keo kiệt mở miệng. Người nói không sai. Bách Lý Hy căng cứng thân thể, đột nhiên nới lỏng, lộ ra cười khổ. Khương Ly không có hứng thú đi an ủi hắn, chỉ là hỏi, như vậy, hiện tại ngươi biết rõ tất cả, lại định làm như thế nào ta phía trước đưa ra điều kiện, ngươi bây giờ minh bạch rất có lời đi. Dùng 100 năm tài nguyên tu luyện, đến đổi Bách Lý nhất tộc bình an vô sự, đích xác rất có lời. Bách Lý Hy cường gạt ra một cái nụ cười. Trầm mặc về sau, hắn mới trả lời Khương Ly đặt câu hỏi, bây giờ, Bách Lý Bật căn bản là không quan tâm cái thân phận này bị gia tộc biết. Hắn là không thèm đếm xỉa. Hắn muốn chết, Bách Lý nhất tộc cũng đừng nghĩ sống. Khương Ly thản nhiên nói một câu. Không thể. Bách Lý Hy tán đồng gật đầu. Cho nên, Bách Lý nhất tộc không những muốn lo lắng ta áp chế, còn muốn lo lắng Bách Lý Bật áp chế. Khương Ly cười tổng kết một câu. Bách Lý Hy không phản bác được. Khương Ly, hắn căn bản là không có cách phản bác. Dựa theo Bách Lý Bật bộ dạng, khẳng định sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên. Bởi vì, cái này đồng dạng là hắn thẻ đánh bạc. Khương Ly áp chế, còn có thể dùng tu luyện tài nguyên đến thỏa mãn. Mà Bách Lý Bật đâu, hắn căn bản chính là một đầu uy không quen bạch nhãn lang. Càng nghĩ, Bách Lý Hy trong lòng liền càng hận. Nếu muốn giải quyết chuyện này, biện pháp tốt nhất không phải giết Khương Ly, còn có mặt khác người biết, mà là giết Bách Lý Bật cái này kẻ cầm đầu. Chỉ cần Bách Lý Bật chết rồi, Khương Ly bên này lại cẩn thận trấn an, tốt nhất là, ta cùng nàng có thế dạng này, trở thành người một nhà về sau, nàng tự nhiên sẽ không đi nói lung tung. Lui một vạn bước, liền tính ta không có duyên với nàng, nhưng lấy nàng tính cách, chỉ cần trở thành bằng hữu, nàng cũng sẽ không đi làm áp chế bằng hữu sự tình một ngày mắt. Bách Lý Hy ở trong lòng nghĩ rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy chỉ có Bách Lý Bật chết đi, mới là đối với người nào đều tốt. Bách Lý giới chủ, là không nỡ Bách Lý Bật chết đi. Khương Ly phảng phất xem thấu Bách Lý Hy muốn giết chết Bách Lý Bật ý nghĩ, nói thẳng phá. Bách Lý Hy trong mắt run lên, vừa vặn dâng lên suy nghĩ, lại chậm rãi chìm xuống dưới. Hắn giờ phút này, cảm thấy lồng ngực của mình trái tim vị trí, đang tản ra từng kia ý lạnh. Kia là, trái tim băng giá.